Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, là hắn. Người xuyên Việt chính là hắn. Diệp Hiên cảm thấy có ngàn vạn nghi hoặc, nhưng lúc này lại đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên hắn mới vừa suy đoán chưa hẳn chuẩn xác, nhưng hệ thống tất nhiên đều đã dạng này gợi ý. Cái kia tại chỗ trong vũ tu, trừ hắn ở ngoài, có rất lớn khả năng tồn tại người xuyên Việt hoặc người trọng sinh. Rốt cuộc là người nào? Diệp Hiên trong đầu hiện lên vẻ nghi hoặc. Lúc này, lại có một tên vũ tu nhảy lên một cái, hướng phía bạch quang chộp tới. Có lúc trước chú ý chung ví dụ, Khô Cốt Hoàng mấy người cũng là không ở ngăn cản. Dù sao cái này bạch quang quỷ dị như vậy, bọn hắn vừa vặn có thể cầm những này phổ thông vũ tu tới làm trắc thí. Coi như bảo vật bị cái nào vũ tu đạt được, nếu có bọn hắn tại, ai có thể trốn được? Tên kia vũ tu vừa mới đụng phải bạch quang, giọng điện tử tiếp tục vang lên, một cái hô hấp về sau, tên kia vũ tu liền bước chú ý chung theo gót, bị triệt để mặt sát. Liên tục hai tên võ giả chết cái xác không hồn, để cho đám người cảm thấy càng thêm sợ hãi. Nhưng bảo vật đang ở trước mắt, bọn hắn lại có thể đến đây dừng tay. Không sợ chết người dù sao là có. Từng cái ích cung cảnh vũ tu che già măng mọc hướng phía bạch quang chộp tới, nhưng không có một người có thể thành công đạt được bảo vật, đều bị bạch quang vô tình mạt sát. Đến lúc này, Diệp Hiên cảm thấy chắc chắn hơn, người ở chỗ này bên trong, tuyệt đối có người xuyên Việt tồn tại. Mắt thấy bạch quang khủng bố như thế, những ích cung cảnh đó vũ tu, nhào nhào bỏ đi tiếp tục đoạt bảo suy nghĩ, định lúc này rời đi. Nhưng mà Khô Cốt Hoàng bọn người lại sao lại cho phép bọn hắn rời khỏi. Khô Cốt Hoàng âm trầm âm thanh vang lên, muốn đi. Tại bản hoàng trước mặt, há lại các người nói đến là đến, nói đi là đi, đều đi cấp bản hoàng thăm dò bảo vật. Nếu như các người có thể thành công gỡ xuống bảo vật, bản hoàng đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Nếu không bản hoàng hiện tại liền để các ngươi đi chết. Nhìn thấy Khô Cốt Hoàng đang bức bách những ích cung cảnh đó vũ tu, cô thiếu vương chờ sinh tử cảnh cường giả từng cái đứng chắp tay, thờ ơ lạnh nhạt, có những này pháo hôi làm thăm dò, vậy tốt nhất bất quá, cô thiếu vương bọn người làm thế nào có thể ngăn cản. Những ích cung cảnh đó vũ tu nhất thời lâm vào tiến thối lưỡng nan bên trong. Cự tuyệt Khô Cốt Hoàng, lập tức liền bị giết chết, nhưng nếu là lại đi đụng cái kia bảo vật, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Bọn hắn trầm mặc chốc lát, thì có một người cắn răng nói ra, bảo vật tuy nhiên khủng bố, nhưng ít ra còn có một tia hy vọng. Nếu chúng ta không nghe Khô Cốt Hoàng, liền một tia hy vọng đều không có. Nói xong, người đó liền một mặt quyết tuyệt hướng phía bạch quang phóng đi. Khô Cốt Hoàng thấy thế, hài lòng gật đầu một cái, lập tức hướng phía những người khác quát, các người cũng đi. Đám người bất đắc dĩ, đành phải kiên trì hướng bạch quang mà đi. Sở hữu sinh tử cảnh dưới vũ tu đều bị Khô Cốt Hoàng tiến đến thăm dò bạch quang, ở đây còn dư lại Diệp Hiên bọn người, không khỏi là đạt đến vương giả thực lực. Kỳ tích chưa từng xuất hiện, tất cả ích cung cảnh vũ tu không có chỗ nào mà không phải là bị bạch quang vô tình mạt sát. Xem ra, người xuyên Việt hẳn là tại sinh tử cảnh bên trong. Diệp Hiên cảm thấy âm thầm nghĩ tới. Lúc này, tên kia được xưng là Thiên Cầm Vương sinh tử cảnh cường giả, đi ra, im lặng không lên tiếng hướng phía bạch quang đi đến. Tiểu tử ngươi ngược lại là thức thời. Khô Cốt Hoàng thấy thế, khặc khặc nở nụ cười. Hắn vốn đang dự định tiếp tục bức bách sinh tử cảnh vương giả đi dò xét, nhưng bây giờ lại có người chủ động đứng dậy, cũng là bớt đi hắn một phen phiền phức. Khô Cốt Hoàng tại khắc khắc mà cười, Nhưng Diệp Hiên nhưng là cảm thấy bỗng nhiên chấn động. Là hắn, người xuyên Việt chính là cái này Thiên Cầm Vương. Diệp Hiên có thể nhìn ra, tự nhiên là bởi vì Thiên Cầm Vương bước chân tương đối kỳ quái. Hắn chỉ cần nhẹ nhàng vọt lên, hái đến bảo vật, lập tức liền có thể thuận thế. Hai chân mượn lực, khẽ dẫm màu đen suối phun, từ đó bỏ trốn mất dạng. Hắn từ giữa bạch quang còn có mười mấy thước thời điểm, liền bắt đầu tụ lực, đợi đến đoạt được bảo vật về sau, mượn lực thời cơ, góc độ, lực lượng đều vừa đúng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.